Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1021, chương 1021, Phong Hải quận câu cá. 2. Cái bóng nhanh chóng gật đầu, mắt thấy ánh mắt Hứa Thanh không tốt, nó lại nhanh chóng lắc đầu, muốn biểu đạt nhưng lại không biết miêu tả như thế nào. Dần dần sốt ruột, cuối cùng chỉ có thể, xích, không, xích, không, xích, không, xích. Không, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, oanh, đừng oanh, thanh âm Hứa Thanh lạnh như băng. Cái bóng có chút mộng, không biết tại sao mình lại trêu chọc Hứa Thanh, vì thế bắt đầu ủy khuất, cảm nhận được ủy khuất của cái bóng. Hứa Thanh thở dài, đáy lòng càng nhớ Kim Cương Tông lão tổ, mà hắn giờ phút này cũng rốt cục hiểu được cái bóng vì sao miêu tả thần hỏa. Phải phát ra âm thanh oanh oanh. Vừa rồi màu nâu quang đoàn bạo khai. Không phải liền là oanh oanh oanh sao? Hứa cái thanh nhìn nhìn cái bóng. Bỏ đi ý nghĩ, tiếp tục hỏi thăm. Thân thể nhoáng lên một thẳng đến nơi ánh sáng màu nâu bạo khai phía trước. Ở chỗ này chỉ cần tra xét. Lúc trước nổ tung một cái chớp mắt. Quang đoàn kia từng tản ra thần tính. Hứa thanh trôi nổi ở trong hố đất. Chạm vào bùn đất bốn phía một chút. Mắt lộ vẻ suy tư. Lại ngẩng đầu nhìn về phía mây sấm tiêu tán trên bầu trời. Lúc này, dần dần một suy đoán hình thành trong lòng hắn. Vật này càng giống là một loại cấm kỵ nhiên liệu. Bản thân không ổn định, có thể dẫn lôi. Và lại dù là lôi đình không giáng lâm, gió lớn thổi đĩ, đại khái xác suất cũng sẽ bạo khai. Một khối to bằng móng tay liền tán mát ra lực lượng khủng bố như vậy có khả năng hay không? Vật này là đốt lên thần hỏa nhiên liệu. Ý nghĩ này tại Hứa Thanh trong đầu này sinh một khắc. Trong mắt hắn lộ ra tỉnh mang, nghĩ tới cái bóng thu hoạch loại này nhiên liệu phương thức. Tế hiến, ta chỗ hiểu rõ thần linh, đối với tế hiến đều có nhu cầu. Chẳng lẽ nói, đây chính là nguyên nhân thần linh yêu thích được tế hiến? Hứa Thanh không biết suy đoán của mình có chính xác hay không. Nhưng, đối với cái bóng lúc này đây tăng lên, lại có thể đi chủ động tế hiến, gợn, sóng không nhỏ, đầu tiên là khống chế, sau đó cưỡng ép đi tế hiến. Hứa Thanh nhìn về phía cái bóng tản ra cảm xúc đắc ý, ta, có, dùng, Hứa Thanh khó có thể phản bác, cái bóng lúc này đây tăng lên, biến hóa quá lớn, vô luận là nuốt cấm khu, hay là thanh âm khống chế. Cho đến cuối cùng hướng chính mình tế hiến. Đây hết thảy đều tuyệt không tầm thường. Đó là năng lực của thần linh. Như vậy nó rốt cuộc là cái gì? Hứa Thanh nheo mắt, đè suy nghĩ này xuống, thản nhiên mở miệng, chạy về đây. Cái bóng nghe vậy lập tức vui vẻ, nhanh chóng lan tràn trở lại Hứa Thanh dưới chân, một lần nữa hóa thành cái bóng của hắn. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không mở miệng nữa. Thân thể nhoáng lên không trung, hướng về Phong Hải quận đô trở về. Giờ phút này ánh mặt trời đang dày đặc, Hứa Thanh phi hành trên bầu trời. Cái bóng đi về phía trước trên mặt đất, càng lúc càng lớn, không tỷ lệ, thuận với thân thể Hứa Thanh. Cuối cùng hóa thành lớn nhỏ mấy ngàn trượng, bên trong mi tâm cấm khu mơ hồ. Hai bên mở ra hai hàng huyết sắc hai mắt, khóe miệng càng là nứt ra. Truyền ra không tiếng động cười, như là ma thần, nếu có người nhìn thấy, nhất định đối với một màn này kinh tâm không? Thôi, bởi vì Hứa Thanh, chính là người dưỡng cái kia ma thần. Thời gian trôi qua, có một số việc, nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến. Phong Hải quận một loạt chuẩn bị chiến đấu. Nguyên nhân căn bản chính, là thất hoàng tử cùng với Thiên Lan Vương. Bọn họ giống như lưỡi dao, sắc bén. Treo ở Phong Hải quận tu sĩ đỉnh đầu. Hứa Thanh từng nghĩ tới nói ra hết thảy trấn an nhân tâm, nhưng thất gia cùng Diêu Hầu đều uyển chuyển ngăn cản. Bọn họ đang chơi một ván cờ lớn. Bàn cờ này mặc dù bọn họ không nói rõ, nhưng Hứa Thanh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm nhìn ra đến tột cùng. Thất gia cùng Diêu Hầu đang câu cá. Hôm nay con cá đầu tiên đã mắc câu, từ Hắc Thiên tộc tiên tuyến truyền đến tin tức, năm nhóm đi trước chiến trường Phong Hải quận tu sĩ. Tại trải qua mấy lần cửu tử nhất sinh chiến tranh nhiệm vụ sau, cũng không phải toàn bộ tử vong, còn có hơn 1 vạn người còn sống. 500 vạn Phong Hải tu sĩ. Chỉ có này hơn 1 vạn người còn sống. Bọn họ đã trải qua nhiều lần sinh tử. Đã trải qua thống khổ cùng tra tấn. Cuối cùng bị trở thành đứa con bị vứt bỏ. Khổng Tường Long cùng với một ít chấp kiếm giả đều ở trong đó. Mà bọn họ gian nan trốn thoát. Không có lựa chọn trở về Thiên Lan Vương Đại Quân. Mà là rời đi chiến trường. Bọn họ muốn trở về Phong Hải quận. Việc này lộ ra kỳ dị, không phù hợp logic, bản thân cũng có giải thích không thông địa phương, giống như có một đôi hắc thủ ở sau lưng trêu đùa, thúc đẩy những người sống sót này bước chân, đi đi chỉ định con đường. Nhưng vô luận như thế nào, tin tức truyền tới Phong Hải quận, bao hàm một viên ngọc giản lưu ảnh, bên trong ghi chép rõ ràng thân ảnh mệt mỏi không chịu nổi của bọn họ. Mà bọn họ ở trên đường cũng gặp được thân vệ của Thiên Lan Vương truy kích. Tội danh không cách nào giải thích. Lâm trận chạy trốn. Bây giờ, bị vây ở một chỗ tuyệt địa. Chỉ có thể chờ đợi chết. Phong Hải quận sẽ đối mặt một hồi lựa chọn. Đối với những người sống sót này. Cứu hay không cứu? Xử lý như thế nào? Như thế nào tuyên cáo? Nếu cứu, như vậy chẳng khác nào là chứng thực thái độ. Nếu không cứu, trơ mắt nhìn bọn họ bị chế tài, Phong Hải quận nhân tâm sắp tán. Cho nên, Trịnh Khải Dịch, Diêu Thiên Yến, hai người các ngươi, sẽ lựa, chọn như thế nào đây? Thất hoàng tử chỗ ở hoàng đô bên trong, Nguyên Bát Tông Liên Minh Tổng, Minh Trần Dương Tử, tại một chương trống trơn trên bàn cờ, hạ xuống đệ, nhất quân cờ, dựa theo ta đối với các ngươi làm việc phong cách phán đoán. Các ngươi, là nhất định sẽ đi cứu, nhưng ngàn dặm xa xôi đi cứu những người này, hạng người bình thường, không có tác dụng, người đi, nhất định là cường giả, cũng phải là cường giả, một người sợ là không đủ, cái kia người đi bên trong sẽ có hay không tử huyền đâu. Nếu có, cái, kia gậy ông đập lưng ông, vừa đơn giản lại thuận lợi, Trần Dương Tử cười cười. Đối với vây điểm này tiếp viện, hắn kỳ thật, không phải rất quan tâm. Nếu như tử huyền ở đây, tự nhiên tốt nhất. Nếu tử huyền không ở đây, như vậy kế này chính là điều hổ ly sơn. Toàn bộ Phong Hải quận, chỉ có Trịnh Khải Dịch cùng với Diêu Hầu hai người. Ta đánh không lại, bọn họ nhất định sẽ có một người ra ngoài. Nếu không, cứu viện không đủ, còn có kia hai cỗ khôi lỗi. Ta cũng có ứng đối chi pháp. Trần Dương Tử lộ vẻ chờ mong. Ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hải quận. Hắn tự nhiên sẽ không qua loa trực tiếp đi vào Phong Hải quận. Nhưng nhiệm vụ của thất hoàng tử cũng phải hoàn thành. Bất quá điều này đối với hắn mà nói không khó. Vây điểm đánh viện. Thỉnh quân nhập ủng. Điệu hổ ly sơn. Ba chiêu này dung hợp với một thể. Như thế nào chuyển động. Như thế nào biến hóa. Hắn đều có phương pháp ứng đối, khống chế tùy tâm, mà khi Trần Dương Tử nhìn về phía Phong Hải quận đô, quận trưởng phủ trên lầu các, Hứa Thanh cùng thất gia cùng với Diêu Hầu, đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn về phía hoàng đô của Nguyên Thiên Phong Quốc nơi thất hoàng tử ở. Hứa Thanh, người thấy thế nào? Thất gia thản nhiên mở miệng, sư tôn, cá mắc câu rồi, Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Thất gia nghe vậy, ha ha cười, trước mắt đều là thưởng thức, cho nên, người đi hay là ta đi? Diêu Hầu nhìn về phía thất gia, người đi đi, ta chờ một chút, nhìn xem chiêu thứ hai của đối phương là cái gì, bằng không cùng đi ra ngoài, đối phương sẽ hoài nghi quá mức thuận, lợi, nhớ mang theo khôi lỗi, chớ có sơ suất. Thất gia nhìn Diêu Hầu gật đầu. Thân là nguyên lão duy nhất trong cao tầng Phong Hải quận, hắn làm việc tự có chừng mực, vì thế tiến về phía trước một bước đi ra, một cái chớp mắt sau biến mất ở trong lầu các. Rất nhanh, Thừa Hành cung cùng chấp kiếm cung cung cung chủ, còn có các tông chủ một ít, theo Diêu Hầu ra ngoài, cắt ngang chân trời mà đi. Về phần thất gia, mấy ngày sau, cũng đã nhận được hắn chỗ chờ đợi. Chiêu thứ hai, Trong Phong Hải quận, nhiều tông môn đột nhiên phản loạn, những tông môn này phân tán ở các châu, cùng một lúc bùng nổ, lan, truyền lời đồn, họa loạn tứ phương, rất có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không chỉ có như thế, Cấm Hải bên trên không ít dị tộc cũng đột nhiên phát binh, từ Phong Hải quận nhiều bờ biển tiến đăng lục, xuất binh bao, gồm nghênh Hoàng Châu ở bên trong mấy châu. Không chỉ như thế, bên ngoài cảng Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu cũng xuất hiện rất nhiều dị tộc Cấm Hải, còn có cường giả Quy Khu Đại quân áp đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người trong Phong Hải quận hoảng sợ, chiến loạn lập tức bùng nổ. Đối mặt nguy cơ như thế, đại lượng chấp kiếm giả ra ngoài, Thất gia càng là lựa chọn tự mình dẫn đội đi trước trấn áp, mà hắn cùng Diêu Hầu lần lượt rời đi, khiến cho quận đô nơi này trước nay chưa từng có trống rỗng. Loại này trống rỗng bị một đôi dấu ở bàn cờ phía sau con mắt ngóng nhìn, có chút quá thuận lợi. Trần Dương Tử hạ xuống quân thứ hai, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Một lúc lâu sau, hạ xuống quân thứ ba, CVT, theo đạo hữu an thầm hồ lát, giải thích câu hôm qua, tam nguyên, thiên, địa, nhân, cửu khí bằng cửu cung, ngũ trần hình tạng bằng ngũ hành, thất tinh tác khiếu bằng thất khiếu, đoạn còn lại có ý nghĩa là sau chết lại sinh, trong tử vong thai nghén sinh cơ.